Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh diêu không chỉ đẹp mà còn đẹp rất là gợi cảm mê người. Lý Tắc Hàn cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập hơn. Nhìn cái miệng đỏ mọng nhỏ nhắn đáng yêu đấy, hắn vốn cũng không muốn hôn nàng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia thoạt nhìn thật sự là vô cùng mê người. Không nén được dục vọng nguyên thủy ở trong nội tâm, hắn đầu tiên là hôn nhẹ, rồi mới hoàn toàn bao lấy môi của nàng, hôn nàng thật sâu. Đồng Anh Diêu vốn đã say rượu, đột nhiên bị hôn sâu đến mức đầu hàng mê man. Hai người vừa hôn, hôn đến mức khó mà tách rời ra, hôn đến mức kích tình nóng rực, thân thể không ngừng cọ sát, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể hai người nhất thời lan ra. Sáng sớm ngày hôm sau, thật là đau đầu nha. Đồng Anh Diêu đưa hai tay xoa bóp thái dương của mình, đầu của nàng thật sự là đau muốn nứt ra rồi. Sau đó, nàng cảm thấy có một vật nặng đang đặt ở trên ngực nàng, hại nàng ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng buồn ngủ mơ mơ màng màng, vươn tay muốn đem vật nặng kia rời đi, nhưng lại đẩy không nào ra được. Đừng có mà lộn xộn, tôi mệt chết đi được rồi. Nhưng là anh cũng đang đè tôi nha. Lời đối thoại kỳ lạ khiến cho Đồng Anh Diêu vốn đang còn buồn ngủ liền tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn đối phương rồi sau đó kêu lên. Lý Tắc Hàn, tại sao anh lại ở trên giường của tôi? Lý Tắc Hàn lại cảm thấy nàng thực là ồn ào mà đáp trả. Đây là giường của tôi, được chưa hả? Đồng Anh Diêu nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh một chút. Đây thật sự không phải là phòng của nàng. Sau đó, nhìn thấy cả hai đều không mặc quần áo bèn ngây người lại. Nàng đã cùng với Lý Tắc Hàn lên giường rồi sao? Sáng thứ hai đi vào văn phòng, Đồng Anh Diêu có một chút mệt mỏi ngồi vào ghế rửa. Ngón tay xoa bóp cái đầu đau đau, bắt đầu từ trưa của ngày hôm kia. Kỳ Lương Nhược Vượng đi vào văn phòng của nàng, nhìn thấy chính là một Đồng Anh Diêu cực kỳ không có sức sống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày nghỉ còn chạy đi châu chơi vậy chứ? Nhìn bộ dạng không có một chút tinh thần của cậu kia, có được khỏe hay không hả? Mình không sao, nàng cúi đầu đáp lại. Ngay cả giọng nói cũng không có sức sống như vậy. Sao hả? Chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì rồi sao? Trên trán của Đồng Anh Diêu nổi lên vẻ tối sầm. May là nàng cúi đầu, nếu không nhất định sẽ bị người bạn thân nhìn ra vẻ khác thường. Sự kiện kia còn chưa biết nên giải quyết như thế nào, tạm thời nàng không muốn lại tạo ra lời đồn đãi lung tung nào nữa. Thật sự là rất mệt mỏi. Đồng Anh Diêu giống như người không có xương, gác chán trên bàn làm việc. Nghĩ tới trưa hôm kia tỉnh lại trên giường của Lý Tắc Hàn, cho tới bây giờ nàng còn ở trong kinh hãi, không rõ lắm sự tình phát sinh như thế nào. Làm sao nàng lại cùng với Lý Tắc Hàn lên giường chứ? Chiều hôm kia sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nói nên lời, càng không biết nên nói gì với hắn, cho nên lập tức mặc quần áo rồi bỏ của chạy lấy người. Nàng chỉ nhớ rõ dường như mình có một chút say rượu, rồi sau đó lên taxi, rồi sau đó thì nàng chỉ nhớ loáng thoáng. Nhưng mà như vậy càng khiến cho người ta hao tổn tâm trí. Nếu quên đi thì quên hết đi, ít nhất cái gì cũng không nhớ rõ. Sau này hai người gặp mặt sẽ không xấu hổ. Chỉ nhớ loáng thoáng, làm hại nàng nghĩ tới, hầu như đều là cảnh hai người kịch liệt hoan ái. Cảm thấy mặt mình nóng bừng, Đồng Anh Diêu quyết định tiếp tục nhìn vào trên bàn làm việc. Mình không sao cả, cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình chỉ là suy nghĩ kế hoạch đến mức ngủ không đủ giấc thôi. Mất ngủ là thật, bởi vì vẫn nghĩ đến sự kiện kia. Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu nha, hại mình còn tưởng rằng cậu bị làm sao chứ, lo lắng không yên một hồi đó. Quen biết Anh Diêu lâu như vậy, Lương Như Phượng thật sự là rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của nàng. Mà đúng rồi, sáng sớm thứ hai cậu đến tìm mình là có chuyện gì sao? Mình nghe được một tin tức nho nhỏ nha. Thật là, nàng biết ngay mà, mới sáng sớm lại đến nói chuyện lung tung, không hổ là vua bà tám. Lương Như Phượng đến gần bàn làm việc của nàng. Anh Diêu à, mình nghe nói bữa liên hoan ngày thứ sáu, cuối cùng cậu và Lý Tắc Hàn cùng nhau đáp taxi rồi đi là thật sao hả? Bởi vì nàng mang thai, cho nên tạm thời không tham gia liên hoan của công ty. Đồng Anh Diêu kinh ngạc ngước mắt lên. Nàng không biết việc mình và Lý Tắc Hàn cùng nhau đáp taxi rời đi thì có gì đáng nói. Cứ nhiên ngay cả Như Phượng cũng biết. Nội tâm bối rối một chút, nàng vội vàng cất lời giải thích. Bọn mình chỉ là cùng nhau đáp một chiếc taxi rời đi, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Ê, cậu ê cái gì chứ? Mình vốn muốn hỏi cậu, sau khi cậu và Lý Tắc Hàn cùng nhau đáp taxi rời đi, có xảy ra chuyện gì nữa hay không hả? Nhưng nhìn bộ dạng cần trương hiện giờ của cậu, lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Như Phượng chăm chú nhìn về mặt cần trương của người bạn thân, xem ra đúng là có một chút khả nghi. Đồng Anh Diêu cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. Nhanh lên, mau nói cho mình biết đi. Tạ Vô Nhân à, làm ơn chú ý dưỡng thai nha. cậu tò mò như vậy, coi chừng sinh con ra cũng sẽ bị bệnh tò mò như cậu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net